Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 631, chương 631, chín đầu tương liễu. Lại nói đối mặt tương liễu chất vấn, Truyền Húc Đế cũng là cười nhạt một tiếng. Cộng công, hắn trốn ở dưới mặt đất, lại làm thế nào biết thiên đình sự tình? Tương liễu không khỏi có chút biến sắc, nhưng đây mới là Truyền Húc Đế khẩu khí. Hơn nữa, Truyền Húc Đế lời nói cũng không giả. Cộng công dù sao cũng chưa tiến đến thiên đình, chỉ là từ dấu vết để lại suy đoán, nhưng cũng không dám mười phần xác định. Hẳn là, Truyền Húc Đế thật chưa chết. Nhưng là, tương liễu nhưng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên địa ngăn cách, bọn hắn lại chưa cảm ứng được thiên đình tồn tại. Mà trước đó, Truyền Húc Đế rõ ràng liền trấn thủ tại thiên đình bên trong. Đối địch tiền sử chư tộc, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đây đều là thập tử vô sinh sự tình. Truyền Húc Đế lại là như thế nào trốn tới? Trái phải suy nghĩ một phen, tương liễu cắn răng một cái. Bất luận cái này Truyền Húc Đế thật giả, nhưng mình nếu là cứ như vậy trở về, nhất định sẽ bị cộng công bị chỉ trích. Cho nên, tổng cũng muốn thử một chút cái này Truyền Húc Đế bản sự mới là. Thần thông tổng khó mà làm bộ, cho nên tương liễu hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Truyền Húc Đế ở nơi đó biện luận việc này. Bọn hắn không có bằng chứng, không chứng tự nhiên cũng vô pháp chứng ngụy. Bất quá hắn cũng không cần từ nơi này vào tay. Tương liễu chỉ cười lạnh nói, ta cũng không biết ngươi là người phương nào ngụy trang, nhưng Truyền Húc Đế nhân vương kiếm thuật kinh diễm nhất thời, có đế vương chi tướng, người đã dám tự xưng Truyền Húc Đế, sao không dùng đến để cho chúng ta nhìn một cái? Liền ngay cả Phùng Thái cũng không nhịn được hướng cái này Truyền Húc Đế nhìn lại. Dưới trướng hắn tộc nhân càng là đầy cõi lòng chờ đợi. Lại nói cái này Truyền Húc Đế tự nhiên chính là Thiệu Dương chỗ đóng vai, mà đối với tương liễu cái này nói chuyện từ, kỳ thật cũng chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên, Thiệu Dương lạnh nhạt nở nụ cười. Bằng ngươi cũng dám đến cùng ta xuất thủ. Tương liễu không dám chút nào chủ quan. Chân chính Truyền Húc Đế tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Cho nên, hắn đã lặng yên vận chuyển một thân thần thông. Chín khỏa đầu dơ lên. Bên cạnh thân từng đạo oan hồn vờn quanh, hóa thành từng mai phù văn, khắc ấn tại hư không bên trong. Cái này tương liễu chín đầu, người mang kịch độc, chỉ sợ tu vi hơi kém một chút, bị trong miệng hắn phun ra nọc độc chỗ dính vào, đều sẽ trong khoảnh khắc mệnh vẫn tại chỗ. Tương liễu hiển nhiên vậy lấy ra chính mình toàn bộ bản sự. Phùng Thái ở một bên vậy không khỏi thất kinh. Tương liễu là cộng công dưới trướng bốn đại ma thần một trong. Thần thông vô lượng, ngoại trừ Truyền Húc Đế, liền hắn cũng không dám nói có thể vững vàng đối địch ở tương liễu. Cái này như so chiêu, thậm chí, Phùng Thái trong lòng biết rõ, Truyền Húc Đế mặc dù lấy nhân vương kiếm thuật, nghe tiếng khắp thiên hạ, nhưng hắn đạo pháp thần thông bên trong, có thâm hậu hoàng đế cái bóng. Truyền Húc Đế xuôi theo nhận hoàng đế chi pháp, đã định thiên hạ, chính là tại tiền sử chư tộc bên trong, cũng đều sâu sợ Truyền Húc Đế tên, xưng là tiểu hoàng đế. Cho nên, cái này thế nhưng là rất khó khăn giả mạo. Chẳng những muốn đem Truyền Húc Đế, nhân vương kiếm thuật thi triển đi ra, còn muốn hiển lộ ra hoàng đế thần thông bản lĩnh mới được. Bằng không mà nói, nhất định sẽ bị tương liễu nhìn ra sơ hở. Cái này nói nghe thì dễ, bắt trước một vị đế vương thần thông đã mười phần khó khăn, huống chi còn muốn bắt trước hai vị. Phùng Thái vậy đi theo Truyền Húc Đế lâu ngày, nhưng cũng chưa từng nghe từng có dạng này người. Cho nên, Phùng Thái vội vàng đứng ra, ngăn ở Thiệu Dương trước người, hướng tương liễu quát, tương liễu đại nhân. Bằng ngươi cũng nghĩ đối với Truyền Húc Đế xuất thủ, trước tạm qua ta một cửa này rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đột nhiên phồng lớn, cực lớn pháp tướng ánh vào sau lưng hư không bên trong. Pháp lực cuồn cuộn lộ ra, muôn hình vạn trạng, nhưng Thiệu Dương lại đưa tay tại Phùng Thái trên bờ vai vỗ một cái. Lạnh nhạt nở nụ cười. Phùng Thái đại nhân, ngươi nếu là thay ta đuổi hắn, lại làm sao có thể chứng minh thân phận của ta? Lui ra đi, để cho ta tới thử một chút thân thủ của hắn, nhìn xem có cái gì tiến bộ. Gặp Chuyên Húc đế nói như vậy chắc chắn. Phùng Thái vậy không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn đã nghe theo Chuyên Húc đế mệnh lệnh đã quen, cho nên không khỏi lên tiếng. Vâng, thu liễm pháp tướng, từ Thiệu Dương bên cạnh lui xuống. Nhưng như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng là để Tương Liễu lòng tin phóng đại. Cái này Chuyên Húc đế xem ra hơn phân nửa là già. Bằng không mà nói, Phùng Thái tại sao lại có lần này động tác? Cho nên, tâm mang sợ hãi đột nhiên rút đi. Tương Liễu bên cạnh thân từng đạo âm hồn không khỏi đều là phát ra tiếng gào chát chúa. Vèo, Tương Liễu bỗng dưng nhào lướt tới. Chín khỏa đầu lâu, đột nhiên băn khoăn xuyên thẳng qua. Yêu ảnh huyễn hóa, trong lúc nhất thời, đầy trời tựa hồ cũng là Tương Liễu cái kia chín khỏa đầu lâu. Mà vô số âm hồn khuếch tán ra đến, âm phong từng trận. Toàn bộ doanh trại tựa hồ cũng bị những thứ này âm khí bao phủ, làm cho người không khỏi trong lòng run rẩy, thấp thỏm lo âu. Không hổ là cộng công dưới trướng đỉnh tiêm ma thần, chính là Phùng Thái cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi. Những năm này cộng công thâm tàng bất lộ, mặt ngoài phục thuận, đối với Chuyên Húc đế thống lĩnh ít có ngỗ nghịch, nhưng kỳ thật một mực tại yên lặng tích góp lực lượng, mưu đồ làm loạn. Mà Tương Liễu làm cộng công dưới trướng bốn đại ma thần một trong, thay mặt cộng công tuần hành bốn phương, đã từ lâu đặt xuống hiển hách thanh danh. Lúc này xem ra, chỉ sợ cái này Tương Liễu trước đó vẫn là che giấu thực lực. Cái này một vị Chuyên Húc đế, thật có thể đỡ lại, hơn nữa còn không lộ chân ngựa. Trong lúc nhất thời, Phùng Thái đáy lòng mười phần lo nghĩ, hai lòng bàn tay bên trong đã không nhịn được dần dần toát ra mồ hôi tới. Thiệu Dương thoáng nhìn Tương Liễu nhào xuống, nằm ngang ở giữa không trung, chín khỏa đầu lâu, tế ra trùng điệp đạo pháp thần thông, âm hồn trải rộng, hắn cũng là không chút hoang mang, trong tay chẳng biết lúc nào đã lặng yên nhiều một ngụm trường kiếm. Đây chỉ là một ngụm trường kiếm bình thường, nhưng nắm trong tay, thần thông vận chuyển, trên trường kiếm đã lặng yên nhiều một đạo ánh sáng lấp lánh. Chiếu rọi lấy cửu thiên chi thượng, ánh sáng ngàn vạn, Thiệu Dương hai mắt ngược lại đóng lại. Hoàng đế tự nhiên kiếm thuật, Chuyên Húc đế nhân vương kiếm thuật, thậm chí còn có nhà mình Tiềm Long kiếm pháp, Quảng Thành tử kiếm tiên truyền thừa, cùng Phục Hy 64 pháp, giao hội cùng một chỗ viên mãn nhập vi kiếm thuật, trong lúc nhất thời đều tràn vào hắn trong lòng. Vèo, Thiệu Dương bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm mang theo một đạo trong vắt sáng ánh sáng, đột nhiên hướng về trước mắt vẽ ra ngoài. Chuyên Húc đế, cũng là Phùng Thái nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một kiếm này bên trong, hắn coi là thật loáng thoáng thấy được Chuyên Húc đế thần thông phong thái. Tương Liễu cũng là vẻ mặt đại biến, hắn vội vàng thân thể vặn vẹo, muốn trốn tránh, nhưng Thiệu Dương một kiếm này lại vô cùng nhanh chóng, đã sớm lặng yên từ trên người hắn tìm tới, liền có một cái đầu rơi xuống. Cái này một cái đầu trùng điệp rơi trên mặt đất, Tương Liễu rên lên một tiếng thê thảm. Lại thậm chí không dám dừng lại thêm mảy may, đi đem đầu của mình nhiếp lên, lúc này xoay người hướng về nơi xa phi độn thoát đi. Thiệu Dương thong thả rơi trên mặt đất, kỳ thật nhưng trong lòng có chút tiếc hận, cái này Tương Liễu thực lực coi là thật không tầm thường. Chính mình vốn cho rằng 10 phần chắc 9 một kiếm, ai ngờ lại vẫn là bị hắn né tránh yếu hại. chạy trốn một cái mạng. Bất quá, một kiếm này cũng đã đủ. Thiệu Dương quay đầu nhìn phía Phùng Thái. Phùng Thái lúc này đã lấy lại tinh thần, trong lòng ai thán một tiếng, liền vội vàng tiến lên hướng Thiệu Dương chào. Chuyên Húc Đế. Thiệu Dương gật gật đầu, như là Chuyên Húc Đế thở dài một tiếng. Những ngày qua, vất vả các ngươi, đón lấy. Hắn quay đầu nhìn phía còn lại đám người, cũng là đồng dạng hít một tiếng. Các ngươi cũng thế, thiên hạ tất cả con dân đều là. Những ngày qua, thật khổ các ngươi, Chuyên Húc Đế, Chuyên Húc Đế. Đám người lại đều nhịn không được hoan hô lên. Chuyên Húc Đế trở về, bọn hắn chợt cảm thấy trước đây đối mặt những cái kia cực khổ cũng không tiếp tục tính là gì, mà trông lấy đám người reo hò bộ dáng, Thiệu Dương lại có chút thở dài, lại bỗng nhiên minh bạch vì sao Chuyên Húc Đế muốn tinh nghiên Hoàng Đế Thần Thông Đạo Pháp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.